Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, kết cục. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cho Melissa gọi một cú điện thoại. Sau đó Melissa liền an bài luật sư chuẩn bị tới Hương Cảng. Hơn nữa nàng vẫn còn cho chân phàm an bài người đặc biệt tới phụ trách chuyện này. Còn như luật sư thí sinh, có từ nước Mỹ tới, cũng có ở Hương Cảng bản xứ mời khổng lồ đội luật sư. Bọn họ nhiệm vụ thật ra thì rất đơn giản, chính là muốn đem điều này độc phái chen vào kỳ thị chủng tộc nhãn hiệu. Hoàn toàn để cho bọn họ danh tiếng thúi không thể ngửi nổi. Để cho người của toàn thế giới đều biết bọn họ chân thực mặt mũi là cái gì. Chân phàm ở trong bót cảnh sát uống một ly cà phê. Cùng cục cảnh sát cục trưởng trò chuyện mấy câu sau đó. Liền cáo từ rời đi. Bọn họ không dám lưu hắn. Bởi vì là chân phàm sức ảnh hưởng cho không thể bọn họ làm sai một chút. Cho nên dứt khoát sẽ để cho hắn rời đi. Mà cái đó độc phái người cũng chưa có như vậy may mắn. Cảnh sát phiền nhất chính là loại người này. Còng tay. Sau đó còn bị tạm thời giam đặt đứng lên. Mà nộp tiền bảo lãnh thì đạt tới 2 triệu tiền Hồng Kông. Trên căn bản người này còn mở đình trước thì sẽ không có cái gì tự do. Ngày thứ hai, Trần Phàm ngay tại khách sạn gặp được Melissa phái tới đoàn đội. Là một thật cao lớn trung niên nước Mỹ chàng trai. Kêu Phil Benzema, hắn cùng Trần Phàm tìm hiểu tình huống. Hắn tiếng phổ thông nói rất tốt. Nghe Trần Phàm nói đi qua sau đó. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Người chắc chắn hắn nhất định sẽ ở tòa án ở trên như vậy nói sao? Dĩ nhiên, hắn nhất định sẽ, yên tâm đi. Trần Phàm hướng về phía Phil Benzema gật đầu một cái. Ta có thể lấy ta danh dự tới thề. Hắn nhất định sẽ dựa theo ta lời nói mà nói. Phil Benzema lập tức liền mỉm cười gật đầu. Hướng về phía Trần Phàm rất cung kính nói. Vậy là không thành vấn đề. Ta bảo đảm để cho cái này ở trong tù ngồi mấy năm. Hơn nữa còn muốn cho ngươi nói cái đó cái gọi là độc phái đoàn thể danh tiếng trở nên thúi không? Thể người nổi, bọn họ chỉ xứng với như vậy danh tiếng. Như vậy, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Ta không muốn ra tòa. Cái vấn đề này ngươi để giải quyết. Trần Phàm vừa nói liền đối với bọn họ tỏ ý rời đi. Vì vậy Phil Benzema liền mang theo mình đoàn đội rời đi khách sạn. Xem ra đi tới nơi này, bất quá là vì thi hành một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ mà thôi. Ngày thứ hai buổi sáng mới vừa ăn sáng xong, Trần Phàm ngay tại khách sạn cửa thấy được Ứng Hán Hiền. Hắn một mực cung kính đứng ở nơi đó chờ Trần Phàm. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, hắn tới vô cùng kịp thời, không nhiều không thiếu. Đúng lúc là 8 giờ rưỡi sáng thời gian. Vì vậy liền đi ra khách sạn cửa. Hướng về phía hắn nói. Cho Ngô Khởi Hán gọi điện thoại đi. Liền nói ta sắp tới. Tiên sinh Trần. Ứng Hán Hiền kiên định gật đầu một cái. Sau đó cho Ngô Khởi Hán gọi điện thoại. Mà Ngô Khởi Hán cũng là thật giống như muốn gọi điện thoại tới. Vì vậy hai người ước định địa điểm. Ngay tại Ngô Khởi Hán phòng làm việc gặp mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Khởi Hán có chút lo âu. Hắn biết ngày hôm qua ngay tại Ứng Hán Hiền cho mình thông điện thoại sau đó không bao lâu. Trần Phàm ngay tại trong vòng quanh chọc tới sự việc. Hơn nữa cùng Trần Phàm nổi lên va chạm cái đó độc phái chính là mình ở phía sau màn ủng hộ cái đó. Đoàn đội, bây giờ Trần Phàm phái ra một cái cường đại đội luật sư. Đây mới là hắn nơi giàu gì. Đang nói liền nghe được tiếng gõ cửa. Hấp dẫn xinh đẹp nữ thư ký đẩy cửa đi vào. Nhẹ nhàng dùng ôn nhu nũng nịu thanh âm thăm hỏi sức khỏe. Di đờ Ngô, cần phải tổng giám đốc đang đợi ngài. Khách cũng ở bên cạnh. Muốn không muốn bây giờ liền gặp bọn họ. Nàng rất có trêu đùa tính thanh âm hướng Ngô Khởi Hán chọn tình. Bây giờ sẽ để cho bọn họ đi vào. Ngô Khởi Hán quơ một chút tay. Một chút cũng không có tâm tình cùng nữ thư ký chọn cái gì tình. Giống như là đuổi con ruồi vậy đem nữ thư ký đuổi đi. Sau đó liền điều chỉnh một chút tâm tình. Lúc này mới như vậy tâm thần mình an bình xuống. lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác là phải dựa vào thực lực. Rất nhanh nữ thư ký đem Ứng Hán Hiền cùng Trần Phàm dẫn đi vào. Trần Phàm vừa tiến đến liền thấy cái đó ngồi ở ông chủ trên ghế mập mạp. Khóe miệng không kiềm được treo lên mỉm cười. Hoan nghênh tiên sinh Trần. Ngô Khởi Hán cũng không có đem mình tư thái thả rất cao. Hắn đứng lên, nhanh đi về phía Trần Phàm. Sau đó đưa hai tay ra. Dự định cùng Trần Phàm thân thiết bắt tay. Trần Phàm cũng không có đưa ra tay mình tới. Nhưng mà cười một tiếng. Lắc đầu một cái nói. Ngô Khởi Hán, ta biết ngươi. Hơn nữa ta còn biết ngày hôm nay cùng ta xung đột người và ngươi có quan hệ. Bất quá không quan hệ. Ta đã phái ta đội luật sư tới. Rất nhanh ngươi thì sẽ cùng ngươi tai tiếng cùng nhau bày ra ánh sáng. Ngô Khởi Hán vừa nghe. Nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Tiếp đó trở nên hung hãn. Trong mắt lóe chó sói một cái ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Cười lạnh một tiếng. Phải không? Tiên sinh Trần. Vốn là ta còn dự định hai người chúng ta thật tốt hợp tác một chút. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cần thiết. Dĩ nhiên, lần này tới ta vốn là không có đánh coi là hợp tác với ngươi. Chỉ bất quá ta muốn nhận thức một chút ngươi. Một cái dài lâu ủng hộ độc phái người. Sẽ là cái dạng gì mặt hàng? Xem ra, cùng ta muốn không sai biệt lắm. Cho nên, đem cái mông rửa sạch sẽ. Chuẩn bị ngồi tù đi. Trần Phàm vừa nói liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đứng lại. Ngô Khởi Hán bỗng nhiên liền quát lên một tiếng lớn. Hắn cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua như vậy. Đặc biệt là Trần Phàm cái chuôi còn bóp ở trong tay mình lúc này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Không chút kiêng kỵ như vậy khiêu chiến quyền uy của mình. Muốn như thế rời đi. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi lưu được ta sao? Hoặc là ngươi còn định dùng ngươi bộ kia băng đảng được là tới đối với ta? Trần Phàm tràn đầy giễu cợt nhìn xem Ngô Khởi Hán. Ngươi cảm giác được mình có thể chịu đựng hết thảy các thứ này mang tới hậu quả. Ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ. Ngô Khởi Hán cười to. Coi như ta không lưu ngươi. Nhưng là ta cũng có thể để cho ngươi thân bại danh liệt. Ứng Hán Hiền, lập tức động thủ. Đem tấm ảnh trong mạng phát ra ngoài. Ta muốn cho hắn cái gì cũng không có. Ngô Khởi Hán lúc nói lời này, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Thật xin lỗi, ông chủ, tấm ảnh trong mạng ta đã xóa. Ở một bên Ứng Hán Hiền hướng về phía Ngô Khởi Hán quỷ dị cười một tiếng. Hơn nữa ta còn nghĩ chúng ta trước kia làm đen chướng còn có một chút giữ lại chứng cớ đồ đều giao. Cho tiên sinh Trần, cho nên ngài tốt nhất nghe vẫn là hắn lời nói. Cái gì? Ngô Khởi Hán vừa nghe. Nhất thời liền cả người chấn động một cái. Hết sức kỳ quái nhìn Ứng Hán Hiền. Cả giận nói. Ngươi cái người ăn cây táo. Rào cây sung. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi như vậy bán đứng ta. Phải biết ta tiến vào ngươi cũng phải xui xẻo. Ta muốn cho ngươi bây giờ liền ngàn đao lăng trì. Không có sao. Ông chủ. Ta vốn là nên ngàn đao lăng trì. Cho nên ngươi ngàn vạn lần sau đừng khách khí. Ứng Hán Hiền lại còn cười hắc hắc. Hướng về phía Ngô Khởi Hán nói. Đúng rồi. Ta còn chụp lén liền ngươi cùng cái đó xinh đẹp nữ thư ký hình khiêu dâm. Ngài một mực không biết ở nơi này trong phòng làm việc còn có ta phòng ngừa lỗ kim máy thu hình chứ. Chấm hỏi. Ngươi. Ngô Khởi Hán nổi giận. Bỗng nhiên liền vọt tới trước bàn làm việc của mình. Kéo ngăn kéo ra. Từ bên trong cầm ra một cây súng lục, chỉ Trần Phàm cùng Ứng Hán Hiền, lớn tiếng hầm hừ, khốn kiếp, hai ngươi tự ngày hôm nay đừng muốn rời khỏi nơi này. Ta muốn cho các ngươi từ trên cái thế giới này biến mất. Như vậy các ngươi mới sẽ biết ta lợi hại. Ngươi nhất định sẽ không làm như vậy. Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Ứng Hán Hiền nói, ta phải đi, gặp lại. Bất quá hoặc giả là vĩnh biệt, các ngươi sẽ ở trong ngục tốc độ qua một đời người. Hắn vừa nói, một bên rời đi phòng làm việc, mà cuối cùng, Ngô Khởi Hán cũng không có hướng về phía hắn bắn súng. Không phải hắn không muốn bắn súng, hắn tự nhận là ở mình phòng làm việc giết một đem người là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn có thể đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Đối với cảnh sát cũng có thể lừa gạt thiên qua hải. Trước kia hắn đều là làm như vậy qua. Mặc dù Chân Phàm tương đối nổi danh một chút, nhưng là hắn đối với mình rất có tự tin. Nhưng là để cho người hoảng sợ là tay hắn lại có thể không thể động, chụp không nhúc nhích được cò súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chân Phàm rời đi. Chân Phàm lúc rời đi, nhìn cái đó dẫn hắn tiến vào xinh đẹp nữ thư ký, hướng về phía nàng trêu đùa vậy nháy mắt một cái, cười hì hì nói, chuẩn bị nhảy hãng đi. Người đẹp, người như vậy vóc người không nên lãng phí ở cái loại đó trên người đàn ông mập yếu. Hắn không thỏa mãn được ngươi. À, nữ thư ký sững sốt một chút, sau đó làm bộ chuẩn bị kinh thanh kêu to, lúc này nhưng thấy người xung quanh ánh mắt có chút chế nhạo, rất hiển nhiên đều biết nàng cùng ông chủ như thế chuyện xảy ra. Cho nên chỉ cần thay đổi diễn cảm hướng về phía Chân Phàm hờn dỗi ngạch nói. Ngài nhưng mà danh nhân, cũng không thể như thế trêu đùa người ta nha. Danh nhân cũng là người. Tốt lắm, ta đi, thừa dịp còn sớm nên đổi môn đình đi. Chân Phàm vừa nói liền nghênh ngang mà đi. Chờ Chân Phàm đi không bao lâu, bỗng nhiên liền nghe được ông chủ trong phòng làm việc truyền đến hai tiếng thanh âm nặng nề. Nhất thời dọa mọi người giật mình, còn không có đợi người kịp phản ứng, liền thấy Ngô Khởi Hán từ trong phòng làm việc lao ra. Lớn tiếng hô, có người muốn giết ta, có người muốn giết ta, mau tới người, mau báo cảnh sát, với là cả lầu làm việc cũng hô cho dậy rồi. Rất hiển nhiên mới vừa rồi vậy hai tiếng nặng nề vang lớn chính là tiếng súng. Vì vậy có người báo cảnh sát, có người thì xông lại hướng ông chủ biểu đạt mình trung thành. Mà cái đó xinh đẹp nữ thư ký cũng nghĩ tới tham gia náo nhiệt. Nhưng là chợt nhớ tới Chân Phàm câu nói kia. Do dự một chút, chẳng qua là ở nơi đó cao giọng kêu to. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Nhưng là mình nhưng không chút nào động. Chỉ ở nơi đó liền kêu. Nhưng là còn không chờ bọn họ kêu hai tiếng, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào đội một cảnh sát. Cầm đầu người kia giơ lên một bản tòa án lệnh lục soát. Hướng về phía Ngô Khởi Hán nói. Đây là lệnh lục soát. Bây giờ chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhiều khởi mưu sát án có liên quan. Mời trợ giúp điều tra của chúng ta. Lục soát hắn phòng làm việc. Mới vừa rồi nơi đó có tiếng súng. Tại sao? Mới vừa rồi ta nhưng mà người bị hại. Có người muốn giết ta. Nhưng là bị ta đoạt lấy thương ngược lại bị ta đánh chết. Nhân viên của nơi này cũng có thể làm chứng cho ta. Các ngươi nói có đúng hay không à? Nói cuối cùng, cơ hồ là thanh sắc thấm thoát quát lên. Cái này, ta thật giống như nghe hai tiếng súng vang. Nhưng là, không biết, không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Cửa phòng làm việc là đang đóng. Thật giống như, nghe cần phải tổng giám đốc nói qua. Hắn ở phòng làm việc bố trí có máy thu hình. Ta không biết hắn giấu ở nơi nào. Nói không chừng các ngươi sẽ lục soát. Ngô Khởi Hán chợt nhớ tới đoạn này. Vẫn bị sơ sót. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt. Đột nhiên ngã quỵ trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toaoi-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.